Yêu Long Cổ Đế, chương 4303, ngươi đang chờ ta, 8 giờ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng đẳng tinh vực 9 đại thang đăng thiên, vẫn luôn ở vào bị chú ý trạng thái ở trong bàn cổ tinh tử cùng trung lân chỗ, đã bước lên vạn tầng độ cao. Bất quá có thể nhìn ra được, một vạn tầng, cùng 9.999 tầng ở giữa, phảng phất là hai thế giới. Vô luận là trung lân, vẫn là bàn cổ tinh tử. Tại bước vào một vạn tầng về sau, tốc độ đều là chợt giảm. Trước đó còn có không ít người nghi vấn qua, bởi vì giới chức thang đăng thiên mở ra, cao nhất cũng bất quá là 1.500.000 tầng đến 2.000.000 tầng ở giữa mà thôi. Có thể những cái kia thiên kiêu nhóm, lại là thời gian sử dụng nửa năm, một năm, thậm chí là mấy năm lâu. Nhưng bây giờ, mới ngắn ngủi không đến 10 ngày mà thôi, trung lân bọn hắn liền đã bước lên 1.000.000 tầng. Nguyên lai, 1.000.000 tầng địa phương mới thật sự là bắt đầu. Mà 9 đại thang đăng thiên, ngoại trừ trung lân cùng bàn của tinh từ chỗ cái kia hai đạo bên ngoài, nhất làm người quan tâm đạo thứ ba, liền là Tô Hàn ở đạo này. Không phải là bởi vì đạo này thang đăng thiên bên trên thiên kiêu mạnh đến mức nào, mà là bởi vì Bối Ly thân ảnh đứng tại 9.000 tầng địa phương. Hắn cũng không có ngồi xếp bằng, cũng không có tu luyện, chẳng qua là đứng ở nơi đó. Nhìn qua thật giống như là tại ngăn cản mặt khác thiên kiêu một dạng. Hắn đang làm cái gì? Đồ chết tiệt, còn không cút nhanh lên mở, lãng phí ta thái thản nhất tộc thời gian. Nhiều thiên kiêu như thế, đều không thể xông đi lên sao? Một đám ngu xuẩn, cùng một chỗ động thủ a? Đúng, hắn Bối Ly mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi nhiều thiên kiêu như thế đồng thời ra tay. Đông Hải Long cung vị tiểu công chúa kia, trước đó không phải có thể đem vạn thi trùy nổ nát sao? Làm sao hiện tại không ra tay rồi? Tô Hàn lại là đi nơi nào? Mây mù che chắn, căn bản là thấy không rõ a. Thượng đẳng tinh vực bên trong, không ít người đều cau mày nghị luận, càng có tức miệng mắng to. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy chút này thiên kiêu hành vi, lại nghe không được bọn hắn nói cái gì, nhưng không biết bọn hắn đều chiếm được cái nào tạo hóa. Tô Hàn theo 8.600 tầng đạp vào, tiến nhập mây mù, liền biến mất không thấy gì nữa. 9.000 tầng địa phương, Bối Ly đem hết thảy thiên kiêu đều ngăn lại, nhưng rất nhiều người đều trong lòng nghi hoặc. Liền hắn sở thuộc địa tàng thành, đều có cổ yêu cùng cổ ma cường giả nhíu chặt lông mày. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là có thể so với cổ thần cảnh tồn tại, tâm cảnh siêu cường, tuyệt không phải những người khác có thể so sánh. Bọn hắn cảm thấy, Bối Ly làm như thế, khẳng định có đạo lý của hắn. Lại không biết, Bối Ly chẳng qua là tại cùng Tô Hàn đưa khí mà thôi. 8.700 tầng, 8.800 tầng, 8.900 tầng. Tô Hàn ngẩng đầu thời điểm, hơi ngẩn ra, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh đứng ở phía trên, đang chỉ cái kia 9.000 tầng bên trên một đạo thân ảnh không ngừng giận mắng. Sâm bạch sắc xương chùy có thể thấy rõ ràng, hoàn toàn tạo thành một tòa núi lớn, ngăn chờ chút này thiên kiêu đường đi. Bối Ly, Tô Hàn liếc thấy rõ ràng, cái kia 9.000 tầng bên trên thân ảnh, chính là Bối Ly. Hắn đang làm cái gì? Trong lòng nghi hoặc, nhưng Tô Hàn cũng không dừng lại. Hắn nhấc chân ở giữa, vượt qua mấy chục đảo cầu thang, đi tới những cái kia thiên kiêu đằng sau. Bối Ly vẫn luôn nhìn chăm chú lấy phía dưới, Tô Hàn đến thời điểm, hắn tự nhiên liếc mắt liền thấy được. Người rốt cuộc đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản không có mảy may biểu lộ trên mặt, dâng lên một vệt xúc động. Bối Ly hít một hơi thật sâu, hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, đáy mắt chỗ sâu đều là kiêng kỵ. Mặc dù cảm giác mình không thể so Tô Hàn kém, thậm chí cố ý ở chỗ này chờ Tô Hàn, có thể làm Tô Hàn chân chính đến một khắc này, Bối Ly vẫn không khỏi khẩn trương lên. Bất quá, khi hắn thấy Tô Hàn mi tâm chỉ có một ngôi sao tồn tại thời điểm, liền hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhất tinh thiên thần cảnh sao, ít nhất tại tu vi phía trên, vẫn là so bản điện thấp đó a, mà theo hắn biểu lộ cùng ánh mắt biến hóa, những người khác cũng đều là hướng phía sau nhìn lại. Tông chủ, Tô Hàn ca ca, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, còn có Linh Nhi ba người, gần như là đồng thời mở miệng. Mặt khác thiên kiêu cũng nhìn thấy Tô Hàn, không khỏi nhíu mày. Có ý tứ gì? Bối Ly ngăn ở nơi này, liền là một mực chờ đợi hắn. Lâu như vậy mới lại tới đây, có gì có thể chờ? đều là bởi vì làm tên ghê tởm này, để cho chúng ta phí phạm đại lượng thời gian. Hoàn toàn chính xác, sợ là mặt khác thang đăng thiên bên trên thiên kiêu, có không ít, đều đã đạp vào một vạn tầng A, Tô Hàn, Bối Ly bởi vì chờ ngươi, một mực đem chúng ta ngăn ở nơi này, ngươi phải cho ta nhóm một lời giải thích. Rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tô Hàn lông mày cũng là nhíu lại. Hắn đều còn không biết chuyện gì xảy ra đâu, liền đã trở thành mục tiêu công kích. Chẳng lẽ mình cũng không là cái gì thiên vận chi tử, mà là trong truyền thuyết cừu hận thể chất. Đi tới chỗ nào, đều sẽ khiến cừu hận, đều cho ta cút sang một bên. Lăng Tiếu tiếng mắng truyền đến, là Bối Ly ngăn lại các ngươi, cùng tông chủ có quan hệ gì? Các ngươi đánh không lại Bối Ly, liền đến tìm tông chủ phiền toái. Đều đầu óc có bệnh đúng hay không? 9.000 tầng, có 9 cái thiên địa viên châu, 1.000 tầng có 10 viên. Tinh Dạ tộc một tên ấu niên thần thú nói, cho dù là chúng ta đến không đến tạo hóa, cũng có những thiên địa này viên châu ban thường. Như không phải là bởi vì hắn, Bối Ly cũng không lại ở chỗ này ngăn đón. Đừng nói này 9.000 tầng, sợ là 1.000 tầng ban thường chúng ta đều đã nắm bắt tới tay, không trách hắn trách ai. Ta thảo, Lăng Tiếu giận không kềm được mắng một câu, ngươi thật đúng là mẹ nó thần logic a, chiếu ngươi y tứ, có phải hay không là ngươi đánh không lại Bối Ly, cũng cùng cha ngươi không phải chúa tể cảnh có quan hệ. Cha ngươi nếu là chúa tể cảnh, tư chất của ngươi khẳng định mạnh hơn, chiến lực của ngươi cũng sẽ càng cao, đến lúc đó ngươi là có thể đem Bối Ly đánh mặt mũi bầm dập, đúng không? Lăng Tiếu, ngươi không nên ở chỗ này cưỡng từ đoạt lý, ta chẳng qua là nói đúng sự thật mà thôi. Cái kia đêm tối thần thú cả giận nói, hắn thật đúng là không có cưỡng từ đoạt lý, ta cảm thấy hắn nói rất có lý đây. Diệp Tiểu Phỉ nâng lên thiên chu nhận, chỉ cái kia đêm tối thần thú. Ta thật nghĩ đem ngươi này tờ phá miệng, cho xé thành nhão nguyệt a, hừ, vô pháp phản bác, cho nên thẹn quá thành giận. Tinh Dạ tộc thần thú cười lạnh nói, tốt, Tô Hàn khoát tay áo, ra hiệu Diệp Tiểu Phỉ cùng Lăng Tiếu không cần tiếp tục mở miệng. Hắn quét cái kia Tinh Dạ tộc thần thú liếc mắt, cười tủm tỉm nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Cái kia Tinh Dạ tộc thần thú cũng không phải người ngu, nghe đến lời này về sau, không khỏi trong lòng nhảy một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Hàn nơi này, thì là tầm mắt chuyển động, nhìn về phía cái kia đứng tại 9.000 tầng, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem chính mình Bối Ly. Ngươi đang chờ ta, đúng, Bối Ly trầm giọng nói, bản điện ngăn lại nhiều thiên kiêu như thế, trở thành mục tiêu công kích, chính là vì chờ ngươi. Chờ ta làm cái gì? Tô Hàn hỏi, Bối Ly chỉ Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ, lại là một mực nhìn Tô Hàn. Dưới tay ngươi đồ đần độn, chưa bao giờ đem bản điện không để trong mắt. Hôm nay, bản điện thì để cho bọn họ nhìn xem, ngươi vị này bị bọn hắn coi là thần linh tông chủ, là như thế nào thua ở bản điện trong tay. Dạng này a, Tô Hàn nhìn chằm Bối Ly xem trong chốc lát, bỗng nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Bối Ly nhíu mày. Tô Hàn mấp máy môi một cái, trầm ngâm nửa ngày, mới vừa phun ra hai chữ. Não tàn, cách chương.